Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2121, đệ 2121 chương ngươi dựa vào cái gì? Lâu Trạm là người thông minh, mới sẽ không tiếp đối phương nói như vậy. Chúng ta xuất lực không thành vấn đề. Bất quá như thế nào cũng muốn cầm trong tay lệnh bài chín đại thế lực cùng nhau đều quán đi, Lâu Trạm cười như không cười nhìn đầu bạc lão giả nói. Ta chính là có tiếng không thích có hại, đối với chính mình tán thành người. Lâu Trạm là rất hào phóng, nhưng là đối với không thân hoặc là vốn là chỉ liên lụy ích lợi người. Lâu Trạm liền không thích có hại, đầu bạc lão giả đã sớm nghe nói Lâu Trạm tính tình. Đây là đương nhiên, chỉ là chúng ta bên này luyện độc sư so với Ngu Tiểu Hữu tới nói đều phải kém cỏi không ít. Cổ mộ trung chính là có hai tầng khói độc bích trướng. Đến lúc đó còn muốn thỉnh Lâu tiểu tử các ngươi nhiều hơn tận tâm một vài, hắn cũng không tưởng đi. Loanh quanh, cổ mộ bên trong hai tầng khói độc bích trướng đến lúc đó sợ thật đúng là muốn nhiều làm phiền Ngu. Thanh Thiền cái này, tiểu độc quái, đến lúc đó rồi nói sau. Nên tận tâm thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ không lười nhác, Lâu Trạm cười cười không có cấp khẳng. Định hồi đáp, đầu bạc lão giả thấy hắn không có khẳng định đáp ứng. Nhưng ngữ khí vẫn là thỏa hiệp vài phần, không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni Lâu Trạm tiểu tử này tuổi không lớn. Tính tình lại quỷ dị vô cùng, nói chuyện làm việc càng là không có chút nào sơ hở. Không phải cái đơn giản nhân vật, tiếp theo đoàn người liền ở trong doanh địa dàn xếp xuống dưới. Không năm cũng không có tìm được cơ hội lại phóng thích tín hiệu cầu. Từ biết Lâu Trạm trong tay có Từ Phong Thần Điện đoạt tới cái gì đặc thù tiên phù sau, nàng liền bắt đầu bất an lên, tuy rằng không biết Lâu Trạm đám người nói nơi đó là nơi nào. Nhưng nàng lại có thể phán đoán tuyệt đối là cái gì đại cơ duyên nơi. Nghĩ chính mình còn chưa bại lộ, không năm cũng chậm rãi yên ổn xuống dưới. Nhịn không được đồng dạng muốn đi theo Lâu Trạm đám người đi tìm cơ duyên. Hôm nay, không năm giấu đi tín hiệu cầu đột nhiên sáng lên, nàng cầm lấy nhìn nhìn không khỏi nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một lát, không năm đứng dậy đi ra lều trại, dùng đặc thù phương pháp dùng tinh thần lực minh khắc một chương đưa tin phù âm thầm kích phát rồi. Đi ra ngoài, bất quá nàng đưa tin phù mới kích phi còn chưa chui vào không gian. Một con phấn nộn trắng nõn tay liền xuất hiện ở giữa không trung đem đưa tin phù giữ lại. Mặt trên dùng đặc thù phương pháp minh khắc, bởi vậy Ngu Thanh Thiền xem không được nội dung. Nàng cúi đầu, nhàn nhạt nhìn không năm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tái hành động. Không năm, một thấy Ngu Thanh Thiền xuất hiện trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt. Lại nghe được nàng lời nói khi liền biết chính mình đã bại lộ. Có ý tứ gì, không năm làm ra một bộ nghe không hiểu Ngu Thanh Thiền lời nói ý tứ biểu tình. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, nhướng mày, có ý tứ gì, ngươi không hiểu, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, không năm thấy Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly từ nơi không. Xa đi tới, vũ mị xinh đẹp gương mặt nhiều ra vài phần ủy khuất chi sắc. Đưa tin thượng nội dung dùng đặc thù phương pháp cùng tinh thần lực dấu vết. Ngu Thanh Thiền căn bản mở không ra, liền tính mở ra bên trong nội dung cũng không thể kết luận nàng là gian tế. Bởi vậy không năm còn tính chấn định, nàng càng không thể có thể chủ động thừa nhận, Ngu Thanh Thiền mới lười đến lại cùng nàng chu toàn. Cũng đúng, người chết cũng không cần hiểu quá nhiều, không năm dùng để dụ địch tác dụng đã mất đi hiệu lực. Ngu Thanh Thiền cũng không muốn đem cái này tai họa ngầm đưa tới ám hắc thần đế cổ mộ. Ai biết nữ nhân này có thể hay không đụng tới cái gì đại cơ duyên. Rất nhiều thời điểm chính là như vậy một cái không quan trọng tiểu nhân vật sẽ ảnh hưởng toàn bộ sự tình kết cục, bởi vậy Ngu Thanh Thiền chưa bao giờ xem thường này đó nguyên bản bé nhỏ không đáng kể người. Không năm chừng lớn đôi mắt, lùi ra phía sau vài bước, ngươi muốn giết ta, ngươi dựa vào cái gì? Ta muốn giết người. Không cần như vậy nhiều lý do, Ngu Thanh Thiền ngữ khí khí phách mười phần. trong tay đều ra một phen màu tím trường cung, nâng lên đối hướng không nam ni. Hết chương.